Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 433. Theo chiếc xe nhanh chóng chạy đi, lúc này bên ngoài không biết lúc nào lại phiêu đãng một tầng sương mù. Mà tiếp tục đi tới, sương mù cũng dần dần trở nên nồng nặc hơn. Đến cuối cùng thậm chí, ngay cả tầm nhìn cũng bị sương mù ngăn cản. Điều này khiến cho lái xe có kỹ thuật lái xe rất là tốt như nam tử này cũng không dám gia tốc, đành phải chậm dần tốc độ của xe. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Tại sao đang êm đẹp lại nổi lên sương mù nhiều như vậy chứ? Lái xe hơi kinh ngạc. Hắn tại thành phố Đại Sương sinh sống nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thời tiết quỷ dị như thế này. Hạ Phong nhìn thấy sương mù như thế, cảm giác có chút không đúng. Trong đầu của hắn không tự chủ được liên tưởng đến 7 cái quan tài màu đỏ ở tiểu khu Hoàng Giang kia. Trong đó một cái quan tài đã bị công nhân mở ra, nhưng bên trong là trống không, cái gì cũng không có. Có lẽ không phải bên trong quan tài không có gì, mà là đồ vật bên trong đã sớm rời khỏi. Chết tiệt! Bất chợt, lái xe thẳng gấp, chiếc xe bỗng nhiên dừng lại. Phía trước, một chiếc xe lóe đèn dừng ở giữa đường. Điều này khiến cho hắn thiếu chút nữa là đã đâm vào đuôi xe. Không có việc gì, không có đụng vào. Sương mù này nhiều như thế, xem ra phải đổi sang con đường khác mới được. Cậu yên tâm đi, tôi nhất định có thể sẽ chở cậu đến nơi an toàn. Lái xe đại ca lập tức đánh tay lái, sau đó đổi sang phương hướng khác tiếp tục đi tới. Quả nhiên, sau khi đổi sang phương hướng khác thì không có sương mù nhiều như vậy nữa, mà tầm mắt thì vẫn bị ảnh hưởng như cũ. Hạ Phong giờ phút này không có nói gì, hắn chỉ là hồi hộp đem ngọn đèn màu vàng kim kỳ thắp sáng lên. Bởi vì hắn nhớ nữ tử thần bí gọi là Vương Sang Sang đã nói, gặp phải hiện tượng quỷ dị liền thắp đèn lên. Cái này có thể làm cho mình không có bị lạc đường. Mặc dù không biết đây có tính là hiện tượng quỷ dị hay không, nhưng Hạ Phong cảm thấy trước tiên cứ đốt đèn lên rồi lại nói, miễn cho đến lúc đó thực sự phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hối hận không kịp. Ngọn đèn sáng lên, ánh đèn u ám ố vàng khuếch tán ra, đem trọn chiếc xe hơi bao phủ ở bên trong, đồng thời còn xua tan sương mù ở gần đó. Lái xe đại ca phát hiện tầm mắt tốt hơn một chút, lại một lần nữa tăng tốc độ xe lên. Nhưng mà sau khi tiến vào phạm vi nội thành thì sương mù cũng không có dấu hiệu tiêu tán chút nào. Ngược lại, bởi vì quá nhiều sương mù cho nên có rất nhiều xe đã ngừng lại. Những chiếc xe này không phải đâm vào đuôi xe phía trước thì chính là tắt máy. Nhưng kỳ quái chính là trên cả con đường này vậy mà không thấy một người nào. Chuyện này rất không hợp với lẽ thường. Cho dù có tài xế dừng xe lại cũng sẽ không rời khỏi quá xa, sẽ chỉ ở bên cạnh xe mới đúng. Khi ô tô chạy qua bên cạnh một chiếc xe, Hạ Phong hiếu kỳ nhìn qua. Hắn phát hiện chiếc xe kia dừng ở ven đường, trong xe không có một ai, cửa xe cũng là mở ra. Bên trong xe, ở bên phía lên ghế lái phụ, vẫn còn để một số đồ vật trọng yếu. Tự hồ lúc đó tài xế của chiếc xe kia đi vội vàng, thậm chí cũng không kịp cầm theo đồ. Sẽ không phải là quỷ đâu chứ? Hạ Phong không tự nhủ được, nuốt một ngụm nước bọt. Tay chân giờ phút này đều không hiểu có chút lạnh buốt. Có chút không đúng. Bình thường sương mù sẽ không phải như vậy. Có đường này tôi rất là quen thuộc. Bình thường lái xe tới đây không có khả năng trên đường không có bất kỳ ai. Mà xung quanh ngay cả một chút thanh âm cũng đều không nghe được. Dường như thành phố này chỉ còn lại hai chúng ta. Không chỉ là hắn, giờ phút này lái xe đại ca cũng cầu mày trầm giọng nói. Hạ Phong nói, mặc kệ xảy ra tình huống gì thì cũng không thể dừng lại được. Bây giờ bên ngoài như vậy, tôi cũng không dám dừng lại à. Lái xe đại ca cũng không phải là người ngu. Những người kia phàm là dừng xe lại thì đều sẽ quỷ dị mất tích. Hắn cũng không dám đánh cược sau khi mình dừng xuống xe thì có thể cũng mất tích như vậy hay không. Cho nên lúc này hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là tận khả năng tăng tốc độ xe, muốn tranh thủ thời gian rời khỏi khu vực bị bao phủ sương mù này. Ngay tại lúc xe đang chạy thì ở đoạn đường bị bao phủ trong sương mù ở phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người kia có chút mơ hồ, thấy không rõ lắm tướng mạo, nhưng không hề nghi ngờ đó đích thực là một người. Không tốt. Lái xe đại ca giật mình, muốn phanh lại, thế nhưng đã muộn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, bóng người đứng tại giữa đường kia lại bị đụng bay ra ngoài. Xảy ra chuyện, hình như tôi tông trúng người rồi. Lái xe đại ca lần này có chút bối rối, hắn vội vàng dừng xe, vô ý thức muốn xuống xe đi thăm dò tình huống. Hạ Phong lại một phát bắt được hắn nói. Đừng có xuống xe. Tông trúng người không thể không quản được, sẽ chết người đó. Lái xe đại ca nói. Nghe tôi đi, đừng có xuống xe, cũng đừng có dừng lại, tiếp tục lái xe. Tôi cảm giác nơi này rất không thích hợp, không thể ở lại. Hạ Phong lần nữa cao giọng nói, sau đó gắt gao bắt lấy người tài xế này, ngăn lại hành vi hắn muốn xuống xe. Lái xe đại ca tỉnh táo lại một chút, sau đó nói. Vậy tôi gọi điện thoại báo án, nếu không thì tôi đây được xem như là gây chuyện rồi bỏ trốn, phải ngồi tù đó. Thế nhưng ngay tại lúc hắn vừa mới cầm điện thoại lên, không biết lúc nào người trước đó bị đụng bay lại đột nhiên đứng tại trước xe, mà xung quanh sương mù cũng trở nên càng ngày càng dày đặc hơn. Cho dù cách gần như vậy cũng không có cách nào thấy rõ ràng bộ dáng của người kia ở phía trước, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng hai tay của người kia lộ ra ở bên ngoài. Hai tay kia để lộ ra một loại màu tro tàn, phía trên còn dính rất nhiều bùn đất, nhìn qua quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Thứ quỷ gì? Lái xe đại ca thấy một màn này thì bị hù, hắn giẫm mạnh chân ga phóng đi. Nhưng ô tô cũng không có chạy đi giống như là trong tưởng tượng, ngược lại đã mất đi khống chế, không có phản ứng chút nào. Ô tô không hoạt động được rồi. Lái xe đại ca lại thử liên tiếp đạp ga mấy phát, thế nhưng ô tô vẫn không có động tĩnh gì. Lần này hắn có chút rõ ràng vì sao ven đường có nhiều ô tô tắt máy như vậy. Nhưng nhìn người quỷ dị ở phía trước đón xe, vị lái xe đại ca này cả người đều đổ mồ hôi lạnh, hắn vô ý thức nghĩ. Mình hình như là đụng phải quỷ. Đại ca, khoảng cách tới nơi còn có bao xa nữa? Giờ phút này Hạ Phong chờ không nổi. Hiện tại ô tô không thể phát động, hắn không thể ở chỗ này. Không bao xa. Qua con đường ở phía trước, rồi rẽ qua là có thể trông thấy tiểu khu kia. Lái xe đại ca hồi hộp nói, hắn vẫn còn đang muốn thử khởi động ô tô. Hạ Phong cắn răng nói, tôi xuống xe, đi qua đó. Nói xong, hắn trực tiếp mở cửa xe, đi ra khỏi xe. Sương mù dày đặc phiêu đãng, trong không khí tràn ngập một loại khí tức âm lãnh kỳ lạ, nói không nên lời. Loại âm lãnh này sâu tận xương tủy, để người ta không hiểu phát run. Nhưng Hạ Phong không để ý đến, hắn lấy hết dũng khí, mang theo thanh rìu màu đỏ, trực tiếp chém tới người quỷ dị đang ngăn ở trước đầu xe kia. Thanh rìu bổ xuống, người quỷ dị ở trước mắt kia lại trực tiếp ngã trên mặt đất, không có động tĩnh. Ngay cả sương mù dày đặc ở xung quanh, trong lúc nhất thời cũng tiêu tán đi rất là nhiều. Hạ Phong có chút sửng sốt, tự hồ không nghĩ tới mình lại có thể dễ dàng đắc thủ như thế. Ngay tại lúc sương mù tán đi, hắn mới nhìn rõ người đang ở nằm ở kia. Không, đây không thể gọi là người, quả thực chính là một bộ tử thi vừa mới từ trong mộ địa móc ra, toàn thân đều tản ra một cổ khí tức rửa nát. Toàn thân của Hạ Phong rung lên, lập tức thành tỉnh, sau đó cũng không quay đầu lại, hướng về phía trước chạy như đi. Trong lúc chạy đi, hắn cũng không quên nhắc nhở. Lái xe đại ca, thừa cơ hội này tranh thủ thời gian quay đầu rời khỏi, đừng ở chỗ này. Nói cũng kỳ quái, theo cổ thi thể đáng sợ kia ngã xuống, cổ xe của vị lái xe đại ca này lại khôi phục bình thường, có thể khởi động lại được. Vị lái xe đại ca này đâu còn dám lưu lại, vội vàng quay đầu liền đi, tốc độ muốn bao nhiêu nhanh thì có bấy nhiêu nhanh. Hiện tại sương mù đã tan đi, nhưng ai biết chờ một lúc nữa có thể lại ngoài ý muốn nổi lên hay không. Hạ Phong nghe được thanh âm ô tô ở phía sau lưng rời khỏi, hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, hắn cũng không muốn một vị lái xe tốt bụng như vậy mà lại cứ mơ mơ hồ hồ bị liệt quỷ giết chết. Thanh rìu này của Trương đại gia rất là lợi hại. Chỉ cần bổ trúng thì ngay cả liệt quỷ đáng sợ cũng sẽ yên lặng. Nhưng tự hồ không thể giết chết được liệt quỷ. Qua một đoạn thời gian, liệt quỷ lại sẽ lần nữa khôi phục lại. Mình nhất định phải thừa dịp khoảng thời gian này hoàn thành nhiệm vụ, Nếu không lần tiếp theo, mình rất có thể sẽ chết tại trong sương mù dày đặc này. Giờ phút này, Hạ Phong vô cùng thanh tĩnh. Hắn nhớ lại lúc trước Trương Đại Gia đối phó với mái tóc màu đen kia, từ đó phân tích ra rất nhiều thứ. Rất nhanh, Hạ Phong thở phì phò, chạy đến một tiểu khu cũ kỹ. Hắn là nơi này. Hắn bắt đầu phân biệt vị trí cụ thể, tìm kiếm nơi ở của người gọi là Lưu Tiểu Vũ. Bất quá lúc này sương mù đã tiêu tán trước đó lại xuất hiện một lần nữa. Tại sao lại nhanh như vậy chứ? Hạ Phong hãi hùng khiếp vía, không khỏi tăng tốc hành động. Ở đâu? Đến cùng là tòa nhà nào? Đáng chết, những tòa nhà này không có đánh dấu gì cả. Giờ phút này nội tâm của hắn vô cùng lo lắng, giống như là một con ruồi không đầu đang ở trong tiểu khu bay loạn. Mà càng thêm trí mạng chính là hắn phát hiện ngọn đèn ở trong tay lúc này còn có xu thế bị dập tắt. Dầu thấp ở bên trong ngọn đèn còn thừa không có nhiều, không biết còn có thể chống đỡ cho tới khi nào. Nếu ngọn đèn bị dập tắt, Hạ Phong hoài nghi sẽ còn có sự tình càng thêm kinh khủng hơn nữa phát sinh hay không. Hắn nhất định phải tại trước khi ngọn đèn cháy hết hoàn thành nhiệm vụ. Không, không phải là tòa nhà này. Giờ phút này, Hạ Phong tiến vào một tòa nhà, sau đó lại đi ra. Hắn tìm nhầm chỗ, nơi đó không phải là nơi ở của Lưu Tiểu Vũ. Không có cách, hắn chỉ có thể chạy đi tới một tòa nhà khác. Mặc dù trong tiểu khu có rất nhiều tòa nhà, nhưng hắn trải qua loại trừ cũng đại khái xác định một phương hướng. Hắn là một trong những tòa nhà ở phía trước. Hạ Phong thầm nghĩ ở trong lòng. Thế nhưng ngay vào lúc này, phía sau hắn, bên trong một mảnh trong sương mù dày đặc, thế mà cũng truyền tới tiếng bước chân nặng nề. Lưng của Hạ Phong phát lạnh, vội vàng bước nhanh hơn. Thế nhưng bước chân của hắn tăng tốc, thì tiếng bước chân ở sau lưng cũng tăng tốc. Hạ Phong cắn răng một cái, bỗng nhiên dừng lại, giơ lên thanh rìu nhìn qua. Kết quả sau lưng lại là một mảnh sương mù, cái gì cũng không có. Không có cách, hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới. Ngọn đèn ở trong tay vẫn đang chiếu sáng ở phía trước. Ngọn đèn hồn ám xuyên thấu qua sương mù, cung cấp cho Hạ Phong một ít tầm nhìn. Thế nhưng, ngay tại lúc Hạ Phong tiến vào bên trong một tòa nhà, thì ngọn đèn thiêu đốt hầu như không còn, đã hoàn toàn dập tắt. Không có ngọn đèn, Hạ Phong mới hoàn toàn cảm nhận được sương mù này vô cùng đáng sợ. Đưa tay không thấy được năm ngón, cúi đầu không thấy được hai chân, trước mắt là một mảnh trắng xóa. Mình giống như là một người mù, còn mắt hoàn toàn không dùng được. May mắn là đang ở bên trong tòa nhà. Nếu như ở bên ngoài thì giờ phút này đã bị lạc, căn bản cũng không thể tìm được nơi ở chính xác của Lưu Tử Vũ. Hạ Phong vứt ngọn đèn đi, một tay của hắn sờ lấy vách tường, một tay thì mang theo rìu, sau đó xuôi theo cầu thang một đường đi lên phía trên. Tầng 1, tầng 2, hắn đếm từng tầng khi đi lên, phòng ngừa mình đi nhầm tầng. Thế nhưng ở phía sau hắn, tiếng bước chân nặng nề lại một lần nữa vang lên, tựa hồ có người nào đó ở phía sau lưng của hắn cũng đồng thời đi lên lầu. Hạ Phong cảm thấy rùng mình, hắn cố nén sự sợ hãi, tiếp tục đi về phía trước. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, điều này khiến cho hắn cảm giác mình đã sắp bị đuổi kịp. Không thể hoảng loạn được, không thể hoảng. Hiện tại mình hoảng hốt thì mình sẽ chết chắc. Mình còn có cơ hội, chỉ cần mình lại bổ trúng đồ chơi kia một búa là được, để lúc đó liền có thể lại tranh thủ một chút thời gian. Hạ Phong không ngừng để cho mình tỉnh táo lại, khuyên bảo mình không thể bị sợ hãi đánh bại. Bây giờ không phải là trò trẻ con, là đang liều mạng, một sai lầm thì sẽ bị lệ quỷ ở sau lưng giết chết. Trước kia những người kia cũng là như thế này đối phó với lệ quỷ hay sao? Giờ khắc này Hạ Phong mới hiểu được, thực sự gặp phải lệ quỷ thì con người sẽ tuyệt vọng đến cỡ nào. Xua tan đi những ý nghĩ linh tinh ở trong đầu, lúc này hắn đã đi đến tầng thứ 10, đang đứng trước cửa của một hộ gia đình. Nhìn qua số phòng ở bên trên, Hạ Phong có chút mừng rỡ. Tìm được, chính là chỗ này. Thế nhưng cửa đã khóa chặt, hắn căn bản là vào không có được. Không có cách, hắn chỉ có thể cầm lấy rìu chém vào cánh cửa. Cánh cửa nhanh chóng bị phá hư, nhưng tiếng bước chân ở sau lưng cũng càng ngày càng gần. Giờ phút này, lông tơ ở trên người của Hạ Phong đều dựng đứng, cơ hồ là phản ứng một cách vô ý thức, vung một rìu về phía sau. Trong sương mù dày đặc, hắn cảm giác mình đã bổ trúng cái gì đó. Thành công rồi sao? Hạ Phong nghe được thanh âm của vật nặng lăn xuống, sau đó sương mù dày đặc ở trong hành lang lại bắt đầu đang dần dần tán đi. Hắn lập tức có một loại vui sướng như trở về từ cõi chết. Thế nhưng, thời gian không có đợi người, hắn còn có chuyện chưa có làm xong, phải tiếp tục thêm chút sức. Theo hắn một lần lại một lần chém vào cánh cửa ở trước mắt, rất nhanh, cánh cửa bị phá hư. Hạ Phong nhanh chóng đi vào bên trong căn hộ này. Căn hộ này cũng không có lớn, chỉ có hai gian phòng bình thường. Một gian phòng, trong đó hẳn là phòng ngủ của bà lão gọi là Lưu Tử Vũ. Một gian phòng khác là thư phòng. Hắn đi thẳng đến thư phòng, bắt đầu nhanh chóng lục lọi, muốn tìm được một chút tin tức hữu dụng. Trong thư phòng, đại đa số đều là một chút giấy tờ linh tinh, không có liên quan tới ghi chép về dương gian. Lần này Hạ Phong có chút gấp gáp. Nếu như mình không thể thành công, dưới loại tình huống ở bên ngoài kia thì mình căn bản cũng không thể còn sống mà rời khỏi nơi này. Nhất định là có thể tìm được. Tin tức quan trọng như thế, không có khả năng không ghi chép lại. Hạ Phong còn ở bên trong thư phòng tiếp tục tìm kiếm. Thư phòng sạch sẽ, giờ phút này đã trở nên lộn xộn. Hạ Phong cũng không có thuận lợi như là trong dự đoán tìm được tin tức quan trọng kia. Giờ phút này hắn không khỏi có chút tuyệt vọng. Có lẽ liên quan tới tên chân chính của Dương Gian cũng không có ghi chép lại. Tất cả đều chỉ tồn tại ở bên trong trí nhớ của bà lão gọi là Lưu Tử Vũ kia. Lần này mình đi một chuyến là tay không. Ngay tại lúc hắn đang nghĩ như vậy, thì sương mù đáng sợ kia giờ phút này lại lần nữa bắt đầu tụ lại. Tầm mắt bắt đầu dần dần, bắt đầu mơ hồ. Có lẽ là không ở trong thư phòng, mà là ở bên trong phòng ngủ của bà lão kia. Bị sương mù lần nữa bay tới làm cho bừng tỉnh, Hạ Phong giờ phút này mới đột nhiên kịp thời phản ứng. Mình có phải là tìm nhầm chỗ rồi hay không? Hắn lập tức từ bỏ thư phòng, hướng phía phòng ngủ mà đi. Vừa đi vào gian phòng, giờ phút này Hạ Phong không khỏi cái chút sửng sốt. Hắn trông thấy trên vách tường ở trong gian phòng bị người dùng bút viết chữ tràn ngập. Những chữ viết kỳ ngổ ngang lộn xộn, lấp đầy cả mặt tường, tựa hồ người viết xuống những chữ này vẫn thời thời khắc khắc nhắc nhở mình không được quên. Mà những chữ đang viết đầy ở trên tường kia đều chỉ đang lặp lại hai chữ đó, tựa hồ là tên của một người. Hỏng bét, thấy không có rõ lắm. Giờ phút này, Hạ Phong cảm thấy rất là hoảng sợ, hắn vội vàng áp sát tới. Chữ tràn ngập ở trên vách tường kia tựa hồ là sắp biến mất ở trước mắt của mình, không thấy gì nữa. Hạ Phong rõ ràng là tường cùng với chữ viết ở đây cũng không có biến mất, mà là do tầm mắt của mình đã bị sương mù che đi, không có cách nào thấy rõ ràng. Chỉ thiếu một chút, mình không thể thất bại được. Hắn vọt tới, toàn bộ thân thể đều áp sát vào trên bức tường kia, mở to hai mắt hy vọng trước khi tầm mắt của mình hoàn toàn biến mất, thì nhìn thấy rõ ràng hai chữ kia. Bởi vì lúc này, tiếng bước chân đáng sợ ở phía sau lưng kia lại một lần nữa vang lên. Lệ quỷ vẫn chưa có biến mất, vẫn luôn đang ở gần đây. Chỉ là lần tiếp theo, hắn chưa chắc sẽ có vận khí tốt như vậy, một búa đem lệ quỷ bổ lui. Nhìn thấy, mình nhìn thấy rồi. Giờ khắc này, Hạ Phong vừa mừng vừa sợ, hắn thấy rõ ràng chữ ở trên vách tường kia. Thì ra là thế, thì ra là như vậy. Những người ở tiểu khu quan nhân kỳ đều sai. Dương gian ở trong miệng của bọn họ, căn bản cũng không phải là ngự quỷ nhân, cũng không phải là người, càng thêm không phải là lệ quỷ. Hắn là thần. Trên thế giới này, đã có quỷ thì cũng sẽ có thần. Hạ Phong vuốt về vách tường, ánh mắt đã thấy không có rõ lắm. Thế nhưng cái tên kia cũng đã in thật sâu ở trong đầu của hắn. Cho nên, tên thật của hắn gọi là Dương Tiễn. Hai chữ cuối cùng hồi lên, điều kiện nào đó bị phát động. Khi linh dị bắt đầu khôi phục, lệ quỷ xuất hiện lần nữa, chúng sinh gặp cực khổ, thế nhưng gọi lên tên này. Hắn sẽ hiển hóa tại trên thế gian, khu quỷ trừ ác, cứu người dường thiện. Trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng kim chói mắt bên trong ngôi miếu nhỏ ở trong tiểu khu quan giang kỳ dần lên. Sau đó bao trùm bầu trời, bao trùm cả tòa thành phố Đại Dương. Dưới ánh sáng vàng bao trùm, sương mù tàn phá bừa bãi trong nháy mắt đã bị xé nát. Linh dị tuyệt vọng trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Giờ khắc này, tất cả người trong cả tòa thành thị đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đối với lại biến hóa đột nhiên xuất hiện này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vô số người trông thấy, tại phía trên bầu trời kia có một thân ảnh mờ ảo đang đứng vững vàng. Đạo thân ảnh kia tay cầm trường thương màu đỏ. Ở giữa cái trán mơ hồ có thể thấy được một con mắt tản ra ánh sáng màu vàng. Thần xuất hiện. Hạ Phong giờ phút này ánh mắt đờ đẫn, khó có thể tin nhìn ở bên ngoài cửa sổ. Trong thành thị, có người co quắp ngồi trên mặt đất, có người kìm lòng không được mà quỳ xuống, cũng có người chấn sợ nói không ra lời. Hôm nay, thế giới bị phá vỡ, mà ở bên trong tiểu khu quan gia, lại có người nhìn thấy thân ảnh ở bên trong kim quang kỳ thì lộ ra nụ cười. Phía trên không trung của thành phố Đại Dương, ánh sáng màu vàng kim bao phủ, vô số người trông thấy một màn thần dị như thế, hơn nữa còn nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ ở bên trong ánh sáng vàng kia. Đạo thân ảnh kia đã vượt qua sự hiểu biết của tất cả mọi người, giống như là một vị thần ở trong thần thoại thức tỉnh, đứng sừng sững tại giữa không trung. Trước đó, tại trong nội thành tràn ngập sương mù màu trắng, thì giờ phút này dưới ánh sáng vàng kim bao phủ đã không còn lại chút gì. Sương trắng tán đi, rất nhiều người bình thường bị vây ở trong sương mù màu trắng, thiếu chút nữa là bị lệ quỷ khủng bố giết chết. Giờ phút này sống sót sau tai nạn, mừng rỡ như điên. Nhưng hiện tại, nhận biết của tất cả mọi người trong thành phố Đại Sương đều bị phá vỡ. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn thân ảnh ở bên trong kim quang kia. Trong mắt chỉ có sự sợ hãi, kính sợ đối với lực lượng siêu phàm không biết. Loại kính sợ này phảng phất như đã sớm khắc vào bên trong huyết dịch của mỗi người, khiến cho người ta kìm lòng không được mà quỳ xuống. Đây chính là thần sao? Giờ phút này, Hạ Phong tự lẩm bẩm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình thế mà có một ngày gọi ra một vị thần ở trong thần thoại. Một màn này xuất hiện thậm chí để hắn quên đi hung hiểm ở phía sau lưng. Mặc dù sương mù đã tản đi, nhưng trong phòng, một con lệ quỷ âm lãnh mục nát, toàn thân dính đầy bùn đất đáng sợ thì vẫn còn. Bất quá Hạ Phong lúc này lại tự hồ như là trông thấy ánh mắt của bóng người thần dị mơ hồ trên bầu trời, đang hướng về phương hướng này nhìn lại. Cặp mắt kia bình tĩnh mà lại uy nghiêm, tự hồ đang dò xét mình, đồng thời lại đang quét mắt liếc nhìn lệ quỷ hung hiểm ở trong gian phòng này. Chỉ một cái liếc mắt, điều này khiến cho rất nhiều người ở bên trong thành thị đang lâm vào tuyệt vọng, đột nhiên toàn thân lại toát ra ánh lửa. Ánh lửa kia cùng với ngọn nến tỏa ra ánh lửa trước đó của nữ tử thần bí gọi là Vương Sang Sang đốt lên là giống nhau như đúc, đều là màu xanh. Tại trong ánh sáng vàng bao phủ, lộ ra rất là không cân đối. Ánh lửa quái dị càng đốt thì càng lớn, trực tiếp đem cả gian phòng đều đốt cháy. Hạ Phong giật mình, hắn vô ý thức liền muốn chạy ra khỏi gian phòng này. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện ngọn lửa này không có nóng chút nào, không có một tia nhiệt độ nào, thậm chí còn có thể cảm giác được ý lạnh ở trong đó. Thế nhưng ngọn lửa này đối với lệ quỷ ở sau lưng lại là có ảnh hưởng trí mạng. Hạ Phong có thể rõ ràng trông thấy cổ thi thể ở sau lưng bị thiêu đốt, phát ra tiếng kêu quái dị, thân thể bắt đầu trở nên cháy đen. Cuối cùng tại trong ngọn lửa bao phủ, lệ quỷ kia lại bắt đầu từng chút một biến mất khỏi thế giới hiện thực. Đó là cái gì? Hạ Phong giờ phút này mở to hai mắt, hắn trông thấy ở bên trong ngọn lửa mơ hồ hiện ra một tòa thành phố khổng lồ. Tòa thành thị kia đang thiêu đốt, có rất nhiều thân ảnh quỷ dị đang thống khổ du đảng ở trong đó. Thời thời khắc khắc bị liệt hỏa thiêu đốt, thậm chí hắn mơ hồ còn nghe được ở bên trong thành thị kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Thân ảnh đáng sợ ở bên trong gian phòng cuối cùng bị kéo vào bên trong tòa thành thị đang không ngừng thiêu đốt kia, cùng với vô số thân ảnh quỷ dị trà trộn vào một chỗ. Sau đó ngọn lửa bắt đầu chậm rãi dập tắt, tòa thành thị thiêu đốt kia cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Đây là lệ quỷ bị đánh vào bên trong địa ngục sao? Toàn thân của Hạ Phong rung lên, trong đầu hiện ra rất nhiều câu chuyện quỷ quái đã được ghi chép lại. Sau đó hắn cảm giác tay có chút bị bỏng. Thanh rìu màu đỏ kia lại bị ngọn lửa đốt đến đỏ bừng, thậm chí tay có cảm giác bị phỏng, căn bản không có cách nào nắm chặt được. Khi thanh rìu kia vừa rơi xuống đất, nương theo ngọn lửa dập tắt cùng biến mất ở trước mắt. Hạ Phong thấy vậy thì trong lòng cũng đại khái hiểu được. Là thân ảnh ở trên bầu trời kia không cho phép loại vật này tồn tại ở trên thế gian, muốn đem nó đoạt lại từ trong tay của người bình thường. Bất quá hắn không biết là Bất kỳ vũ khí linh dị nào thì trên bản chất đều là lệ quỷ, đều tồn tại khả năng có một ngày nào đó bị mất khống chế. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, rất có thể cũng sẽ ủ ra sự kiện linh dị. Không chỉ là nơi này phát sinh một màn thần dị như thế. Tại tiểu khu Quang Giang, thân ảnh quỷ dị có dáng người thướt tha với một mái tóc đen dài. Giờ phút này toàn thân cũng bốc lên hỏa quang. Mặc dù cổ nữ thi này chết đi đã nhiều năm, vẫn còn đang dãy dụa, nhưng cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì. Đang từng chút một biến mất tại bên trong thế giới hiện thực, tiến vào bên trong thế giới bị nước hồ màu đỏ bao phủ. Ánh sáng vàng vẫn còn đang bao phủ, thân ảnh ở trên bầu trời còn đang dò xét thế gian. Bất luận linh dị nào còn đang ẩn giấu cũng chạy không khỏi con mắt kia thăm dò. Tất cả những nguy hiểm tiềm ẩn khi bị dò xét tới thì đều sẽ bị giải quyết. Mà một màn phát sinh ở nơi này đang lấy thời gian ngắn nhất hướng phạm vi trên toàn thế giới lan rộng ra ngoài. Đồng thời cũng càng ngày càng nhiều người biết chuyện đang xảy ra ở thành phố Đại Dương. Mà sự kiện lớn như thế đột nhiên phát sinh, một số thứ yên lặng mấy chục năm cũng tại lúc này bắt đầu lặng yên hiện ra. Trong một bệnh viện ở thành phố Đại Dương, một y tá ở bên cạnh giường bệnh giờ phút này vô cùng chấn kinh nhìn bầu trời ở bên ngoài cửa sổ. Cô ta kích động không thôi nói: "Thì ra trên thế gian này thực sự là có thần." Thế nhưng ở trên giường bệnh, một bà lão tóc trắng xóa, khoảng 80, lại là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ suy nghĩ xuất thần, sau đó tự nhủ: "Người trên thế giới này không chịu nhận một vị người quỷ nhân cường đại như thế, nhưng lại có thể tiếp nhận một vị thần tồn tại. Dương Giang, tại trong tim của tôi, cậu chính là vị thần kia. Thế hệ ông bà lão như chúng ta sau khi chết thì sẽ không có người nào biết về quá khứ của cậu nữa. Người ở thời đại này cũng chỉ ghi nhớ trên thế giới này từng có một vị thần hiển hóa tại trên thế gian. Rất xin lỗi, tôi đã tự tiện chủ trương đổi tên cho cậu là Dương Tiễn. Bởi vì lúc đó tôi nghĩ không ra cái tên nào thích hợp hơn so với cái tên này. Đáng tiếc, tôi không thể tiếp tục đi cùng với cậu. Được tận mắt nhìn thấy cậu triệt để kết thúc thời đại linh dị này, thì tôi cũng cảm thấy rất là vui rồi. Cậu đi tìm một người khác tốt hơn tôi để làm việc cho cậu đi. Tôi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi." Bà lão nằm ở trên giường bệnh, giờ phút này giống như là hồi quang phản chiếu, cũng không có si ngốc nữa. Cặp mắt kia sáng tỏ mà thanh tịnh, nhìn thân ảnh ở bên trong ánh sáng vàng ở bên ngoài cửa sổ. Bất quá rất nhanh, ánh sáng ở bên trong đôi mắt của bà lão lại đang dần dần ảm đạm đi, mí mắt nặng nề cũng chậm rãi nhắm lại. Nhưng tại trong thoáng chốc, bà lão này trông thấy một thân ảnh quen thuộc đứng tại bên cạnh giường bệnh, bình tĩnh nhìn mình. Đạo thân ảnh kia vẫn quen thuộc như vậy, trẻ tuổi mà non nớt, trong tay vẫn là cầm thanh trường thương màu đỏ kia. "Lưu Tử Vũ, đem sự kiện linh dị ghi chép lại đi, thành lập hồ sơ." "Lưu Tử Vũ, tới họp." "Lưu Tử Vũ, giúp tôi tra một chút tin tức tư liệu của người này." "Lưu Tử Vũ." Bên trong đầu của bà lão lờ mờ quanh quẩn thanh âm quen thuộc. Bà ta rất muốn quay trở lại lúc trước. 60 năm quá khổ, bà lão nhắm mắt lại, nơi khóe mắt có một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Sau đó không còn tỉnh lại nữa, một trận gió nhẹ thổi qua, thân ảnh ở bên cạnh giường bệnh kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Y tá bị cảnh tượng kỳ dị ở bên ngoài cửa sổ hấp dẫn, cho nên không có phát giác ra được chuyện phát sinh ở bên cạnh, cũng không có nghe thấy những lời lẩm bẩm cuối cùng của bà lão. Thẳng cho đến khi thiết bị máy móc vang lên cảnh báo, thì y tá mới từ trong trạng thái thất thần giật mình tỉnh lại. Giờ phút này, tiểu khu Quang Giang, bên trong miếu nhỏ không đáng chú ý. Vương Sang Sang, Giang Diễm, Trương Văn Văn đều trông thấy cảnh tượng kỳ lạ ở bên ngoài bầu trời. "Hắn đã trở về." Giang Diễm giờ phút này lệ rơi đầy mặt. Nhiều năm chờ đợi, ngày này cuối cùng cũng đã đến. Cô ta cũng không biết 60 năm này là làm sao mà trôi qua. Nếu như không phải dựa vào một phần tín niệm thì cô ta đã sớm chết đi. Bởi vì trong 60 năm này, cô ta đã đưa tiễn quá nhiều người, cha mẹ, thân thích, bằng hữu đã chết đi. "Đúng vậy, hắn đã trở về rồi. Hắn không có gạt chúng ta. Sau 60 năm, hắn thực sự đã xuất hiện lần nữa." Vương Sang Sang giờ khắc này ở trên mặt là mang theo nụ cười. Mặc dù Vương Sang Sang nhìn qua chỉ khoảng 30, Thế nhưng cô cùng với Trương Vĩ đang nằm ở trên mặt đất, đều là người đồng lứa, cũng đã là 80 tuổi rồi. Chị Vương, gì vậy? Cha của ta dường như là chịu không được nữa. Lúc này thanh âm của Trương Văn Văn vừa lo lắng vừa bối rối nói. Trương đại gia nằm ở trên mặt đất, vẫn còn đang hôn mê. Mà giờ phút này trạng thái lại là không xong, sắc mặt vô cùng khó coi, hô hấp cũng rất là yếu ớt, thậm chí hai tay cũng đã bắt đầu dần dần lạnh buốt. A Vĩ không có việc gì, hắn sẽ không để cho A Vĩ chết đi như thế đâu. Vương Sang Sang liếc mắt nhìn nói. Nhưng cha ta sắp chết rồi. Trương Văn Văn vẫn vô cùng lo lắng. Giang Diễm rất là bình tĩnh nói. Vội cái gì? Đối với hắn mà nói, nghịch chuyển sinh tử cũng không phải là chuyện gì rất là khó. Hiện tại hắn vừa mới thức tỉnh, cần một chút thời gian để mà thích ứng. Cứ nhẫn nại, chờ một lát đi. Trương Văn Văn nghe nói như vậy thì lúc này mới hơi bình tĩnh một chút, nhưng trong nội tâm vẫn là hết sức lo lắng. Dù sao hiện tại cũng là an nguy của cha mình. 60 năm rồi sao? Kim quang bao phủ trên bầu trời. Bên cạnh thân ảnh mơ hồ kia vang lên một thanh âm lãnh đạm lẩm bẩm nói. Mình đã được vào lúc cuối cùng. Mình đã đem tất cả để nuôi nấng cho quỷ đồng. Hiện tại mình là ai? Là quỷ đồng có ý thức của người sống? Hay là dương gian thành công sống tiếp được? Hoặc là thoát thai, trở thành một tồn tại hoàn toàn mới là Dương Tiễn? Mình là bị người dùng tên Dương Tiễn gọi cho tỉnh lại. Đây có nghĩa là mình chân chính đã bỏ qua tên quỷ đồng cùng với dương gian, thay thế cả hai, trở thành một tồn tại hoàn toàn mới. Cho nên mình mới có thân phận mới, tên mới. Nhưng mình muốn lấy cái tên dương gian để hành tẩu trên thế gian, lấy tên Dương Tiễn hiển hóa ra để cứu người. Thân ảnh đứng sừng sững ở trên bầu trời, đang xác nhận mình tồn tại, đồng thời cũng đang suy nghĩ. Đến cùng là lựa chọn dùng tên dương gian, nối tiếp quá khứ, hay là bỏ qua tất cả những chuyện trước kia, lấy tên Dương Tiễn, hiển hóa tại trên thế gian này. Cuối cùng thân ảnh này quyết định kế thừa cả hai. Bởi vì hắn không cần vội vã phủ nhận thân phận nào của mình. Cuộc sống về sau, hắn có đủ thời gian để đưa ra lựa chọn. Hay là khi người trên thế giới này đem cái tên dương gian quên đi hoàn toàn, có lẽ sẽ không cần lựa chọn, tự nhiên mà vậy sẽ trở thành một tồn tại hoàn toàn mới. Ánh sáng vàng đầy trời nương theo thân ảnh mơ hồ kia cùng nhanh chóng tiêu tán, thẳng cho đến cuối cùng bầu trời lần nữa khôi phục sáng tỏ, tất cả dị thường đều hoàn toàn không thấy. Không thấy. Thành phố Đại Sương, vô số người trông thấy thần dị biến mất. Qua một hồi lâu sau mới khôi phục tinh thần lại. Thế nhưng sau khi thanh tỉnh thì cư dân thành phố giờ khắc này lại vô cùng kích động. Bọn hắn cùng nhau nhau thảo luận, nghị luận. Sau đó tin tức có quan hệ với lệ quỷ, thần minh, hiển hóa không ngừng điên cuồng truyền ra. Hắn đến rồi. Tiểu khu Quan Giang, bên trong miếu nhỏ, Vương Sang Sang tự hồ hơi có cảm giác. Ánh mắt của cô ta lập tức nhìn về phía cửa lớn. Hai người Trương Văn Văn, Giang Diễm lập tức cũng nhìn sang. Giờ phút này ngoài cửa lớn, một vị nam tử ước chừng 20, làn da trắng nõn, trẻ tuổi, mà lại mang theo vài phần non nớt, đang nhanh chân hướng phía nơi này đi tới. Hắn nhìn qua rất là bình thường, trừ khí chất có chút lãnh đạm ra thì không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Hắn chính là Dương Giang sao? Làm sao lại còn trẻ như vậy? Sắc mặt của Trương Văn Văn hơi kinh ngạc. Dựa theo suy đoán của hắn, Dương Giang hẳn là cùng với dì Giang, còn có ông nội của mình là người cùng một thời đại. Hiện tại không 80, chỉ ít thì cũng phải 70 mấy, làm sao có thể vẫn bảo trì trẻ tuổi như vậy. Bất quá rất nhanh, hắn lại nghĩ tới chị Vương. Mấy chục năm nay, chị Vương cũng vẫn duy trì trẻ tuổi. Từ khi hắn còn bé cho đến bây giờ, trên cơ bản liền không có thay đổi qua. Dương Giang này có lẽ cũng là như thế. Dương Giang! Giờ phút này con mắt của Giang Diễm liền ướt át, nước mắt ngăn không được mà chảy xuống. Tất cả những ký ức trong quá khứ bắt đầu không ngừng hiện ra ở trong đầu. Thẳng cho đến cuối cùng, những hồi ức trân quý kia đều đem nội tâm của cô ta lấp đầy. Trong thoáng chốc, cô ta mới trở lại thời điểm lúc trước. Chỉ là khi cô ta vươn tay ra, nhìn thấy bàn tay của mình tràn đầy nếp nhăn, Giang Diễm lại lập tức giật mình tỉnh lại. Mình đã rất là già. Hơn 80 tuổi rồi. Nếu như không phải những năm này được bảo dưỡng rất là tốt, thì cô ta căn bản cũng không thể sống cho đến bây giờ, đã sớm giống như là Trương Lệ Cầm chết đi. Giang Diễm, cô già rồi. Thanh âm của Dương Giang vang lên, giống như thường ngày, trong bình tĩnh để lộ ra mấy phần lãnh đạm. Giang Diễm chảy nước mắt, sờ sờ vào gương mặt của mình. 60 năm trôi qua rồi, sao lại không già được chứ? Cậu vẫn là giống như trước đây, một chút cũng không có thay đổi. Vẫn như cũ còn trẻ như vậy. Bộ dạng của tôi như vậy, thật sự là không có mặt mũi đứng trước mặt của cậu. Thật có lỗi, để cho cô đợi lâu. Dương Giang nói. Còn tốt, cuối cùng cũng đợi được cậu. Mấy năm nay tôi thật sự rất là sợ hãi. Sợ hãi có một ngày tôi chết đi. Mỗi lúc trời tối đều cầu khẩn thân thể của mình khỏe mạnh, có thể chống đỡ cho tới hôm nay. Cậu không biết, những năm này tôi nhìn thấy rất nhiều người đều qua đời. Có ít người so với tôi còn trẻ hơn. Tháng trước có một lão nhân hơn 70 tuổi đi tản bộ thì đột nhiên ngã xuống, sau đó liền qua đời. Lúc đó tôi ở bên cạnh nhìn thấy. Giang Diễm lau lau nước mắt, giống như là một đứa bé nói liên miên lải nhải. Bởi vì giờ khắc này cô ta tìm được người đáng tin cậy. Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình. Cùng với rất nhiều người ở thời đại kia so ra thì cô đã là rất may mắn rồi. Dương Giang bình tĩnh nói. Sau đó hắn lại nhìn về phía ông lão đang nằm ở trên mặt đất. À Vĩ, nhìn qua trạng thái thật sự là không tốt, tôi là sắp chết rồi. Vạn cầu ngài, mau cứu cha của tôi. Trương Văn Văn giờ phút này quỳ xuống khẩn cầu. Đây không phải là việc gì khó. Dương Giang đưa tay chụp một cái, trường thương màu đỏ đột ngột xuất hiện ở trong tay. Sau đó hắn thấp giọng khẽ nói, giống như là thần linh đang nói ra chân ngôn. Ta nói, người trước mắt chắc chắn sẽ thức tỉnh. Thanh âm quanh quẩn tại trong miếu nhỏ. Sau khi hắn nói xong, Trương đại gia đang hồn mê bất tỉnh, đột nhiên mở mắt, nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Chỉ là ánh mắt của hắn vẫn như cũ, hơi có vẻ thống khổ, phản phất như thân thể gặp phải tra tấn. Ta nói, người trước mắt hoàn toàn không còn bệnh tật. Sau khi nói xong, Trương đại gia nằm ở trên mặt đất, thân thể khẽ rung lên. Ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi thật là dài. Bệnh tật ở trong thân thể trong nháy mắt đều không còn lại, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Ta nói, người trước mắt, tài thính, mắt tình. Sau một khắc, Trương đại gia già yếu bất lực, tay chân lập tức trở nên cường tráng hữu lực, không còn giống như là một lão nhân gần đất xa trời. Giống như là thân thể của một nam tử cường tráng, đồng thời ánh mắt của hắn cũng sáng lên, thính lực cũng bình thường. Không có loại mắt mờ, tai điếc, nghển ngãn nữa. Vĩ già già đã trở về. Trương đại gia giờ phút này trung khí 10 phần, hô to một câu, cả người tay chân lanh lẹ, xoay người một cái liền đứng lên, gậy chống ở trong tay liền bị hắn ném đến bên cạnh. Hiện tại hắn đã không cần đến nữa. Trương Văn Văn ở bên cạnh giờ phút này có chút ngây người. Chuyện này sao có thể chứ? Mới vừa rồi hơi thở của cha còn mong manh, chỉ trong chốc lát thì sinh long hoạt hổ, giống như là trở lại mấy chục tuổi. Đại ca, ta gần đây eo đau nhất bất lực, cần phải tăng cường một chút. Trương đại gia không có chút khách sáo nào nói. Tuổi của cậu cũng đã cao, dùng không có được. Dương gia nói. Không nghĩ tới 60 năm trôi qua, cậu lại có con trai. Cậu kết hôn lúc nào? Cưới ai vậy? Tôi kết hôn muộn, 30 tuổi mới cùng một vị mỹ nữ ở trong công ty kết hôn. Vợ của tôi thì có nói cho đại ca cậu, thì cậu cũng không biết, không đáng giá nhắc tới. Lúc đầu tôi cũng không có ý định cùng cô ta kết hôn. Kết quả có một ngày cô ta mời tôi đi ăn sâu nướng, sau đó thì nhất định phải ở lại trong nhà của tôi không có đi. Qua một thời gian ngắn thì cô ta nói là đã mang thai. Tôi không có cách nào, chỉ có thể nghe theo cha của tôi kết hôn mà thôi. Trương đại gia kể lại chuyện của mình. Sau khi cậu rời đi thì những năm này phát sinh rất là nhiều chuyện. Đầu tiên công ty của cậu đóng cửa, cao ốc Thuận Thông 10 năm trước đã bị hủy đi. Còn có tổng bộ cũng giải tán. Phó bộ trưởng Vương Quốc Cường nghe Lưu Tử Vũ nói 20 năm trước đã qua đời rồi. Còn có những đồng đội kia của cậu cũng không chống đỡ được, nằm vào bên trong quan tài. Trước đó cậu cũng nhìn thấy thành phố Đại Sương có quỷ, là do bọn họ sau khi chết lại quỷ khôi phục. Ai, đây cũng là do A Vĩ ta có thể dùng được. Đối lại là người khác, căn bản là không nỡ hạ thủ đối với những đồng đội kia. Lúc này Giang Diễm nói, thư ký của cậu là Trương Lệ Cầm cũng đã qua đời. Lúc cô ta chết mới hơn 50 tuổi, rất là trẻ trung. Bác gái cũng qua đời rồi. Bất quá bác gái được tôi cùng với Trương Lệ Cầm chiếu cố rất là tốt, sống đến hơn 80 tuổi mới ra đi. Bác rất là nhớ cậu, thường xuyên khóc. Cùng ngày bác gái qua đời thì em họ của cậu cũng đến tế bái. Tôi gặp qua cô ta, cô ta vẫn là giống như trước đây, không có bất kỳ thay đổi nào. Lưu Tiểu Vũ thì vì tuổi già cho nên bị đãng trí, hiện tại đang ở bệnh viện trị liệu. Bác sĩ nói cô ta thường xuyên phát sốt, tình trạng cơ thể thực sự là không có tốt. Nói đến đây, Dương Giang mở miệng nói, Lưu Tiểu Vũ chết rồi, ngay từ lúc vừa rồi. Cái gì? Giang Diễm ngơ ngác một chút. Vương Sang Sang lập tức hỏi, cậu không cứu cô ta sao? Cậu xuất thủ thì cô ta sẽ không chết. Lòng cầu sinh của cô ta cũng không cao, mà sinh lão bệnh tử là trạng thái bình thường của nhân sinh. Tôi xuất thủ thì đúng là cô ta sẽ không chết, nhưng về sau thì sao chứ? Là tuổi già sức yếu kéo dài hơi tàn sống tiếp, hay là dựa vào lực lượng linh dị để mà sống tiếp đây? Tôi không có quyền thay cô ta đưa ra lựa chọn. Dương Giang bình tĩnh nói. Lời này vừa nói xong, Giang Diễm còn có Vương Sang Sang cũng là trầm mặc. Đúng vậy, người đều có một lần chết. Các cô cũng đã sống nhiều năm như vậy, kỳ thực rất nhiều chuyện cũng đã đều nhìn thấu. Thanh xuân dù sao cũng đã không còn, cho dù là dựa vào lực lượng linh dị để tiếp tục sống sót, vậy thì sống bao lâu? Trương đại gia cũng không nhịn được thở dài một hơi. Ai, tôi đang suy nghĩ, đời này sống tới khi nào? Thời đại của tôi đã qua, không chết thì cũng không có ý nghĩa gì. Sở dĩ còn chống đỡ một hơi này, kỳ thực chính là muốn gặp lại đại ca. Hiện tại đã nhìn thấy, tôi cảm thấy cũng không còn gì để tiếc nuối. Có Dương Giang ở đây, hắn cũng không lo lắng về sau sẽ có quỷ làm loạn, cũng không lo lắng sau này con trai, cháu trai không có ai chiếu cố. Trong lòng đã không có lo lắng. Giờ phút này, Giang Diễm lại là cắn môi nói, không, tôi không muốn, tôi không cam tâm. Tôi đợi cậu 60 năm, tôi không muốn cứ như vậy mà chết đi. Dương Giang, tôi cầu xin cậu cho chúng ta lại lần nữa lựa chọn một cơ hội duy nhất. Tôi muốn trở lại trước kia, tôi còn muốn tiếp tục cùng cậu tiếp tục đi tiếp. Nếu như có thể mà nói, tôi có thể chăm sóc cho cậu. Cho dù cậu thực sự đã thành thần, nhưng thần cũng cần có người phụng dưỡng, không phải sao? Nhiều năm chấp niệm để cho Giang Diễm không nguyện ý chết đi như vậy, cô ta hy vọng mình có thể có một cơ hội. Vương Sang Sang vẫn không nói lời nào, cô ta bình tĩnh nhìn Dương Giang, tự hồ đang suy nghĩ. Dương Giang nhìn Giang Diễm nói, các cô đã chờ tôi 60 năm, tôi trả lại 60 năm cho cô. Tôi có thể cho cô hai lựa chọn, mang theo ký ức trở lại trẻ tuổi, hay là tôi sẽ xóa đi ký ức của 60 năm này, để cô trở lại lúc tôi ngủ say. 60 năm đối với cô mà nói giống như là không có tồn tại. Giang Diễm nhãn tình sáng lên, lộ ra mấy phần kích động, nhưng cuối cùng lại tự hỏi, mình phải đưa ra lựa chọn gì? Là giữ lại ký ức của 60 năm này, hay là không có giữ lại đây? Cô không cần lập tức đưa ra quyết định đâu. Cô có thể chậm rãi suy nghĩ, chờ suy nghĩ rõ ràng thì trả lời chắc chắn cho tôi là được. Dương Gia nói. Lúc này Vương Sang Sang nói, nếu như cậu nguyện ý cho Giang Diễm một cơ hội, như vậy vì sao không cho Lưu Tử Vũ một cơ hội chứ? 60 năm qua cô ấy trôi qua cũng không tốt lắm. Mà Giang Diễm nói rất là đúng, sau này thời gian của cậu sẽ rất là lâu, cũng cần phải có ít người tiếp tục đi cùng với cậu, không thể để cho bên cạnh cậu không có bất kỳ ai. Nghe Lưu Tử Vũ chết rồi, nội tâm của Vương Sa Sang cũng không vui vẻ gì, cho nên cô muốn thay đổi một chút gì đó. Nghịch chuyển quá khứ, sửa đổi sinh tử, với tôi mà nói không phải là việc gì khó. Cô đã nói như vậy, vậy tôi liền đi hỏi Lưu Tử Vũ một chút, nhìn xem cô ta là chọn như thế nào. Dương Gia nói xong thì toàn thân bốc lên ánh sáng đỏ, sau đó tiến lên một bước, cả người biến mất tại trước mắt của mọi người. Hắn đi đâu rồi? Trương Văn Văn giờ phút này cảm thấy ngạc nhiên. Trở lại quá khứ, Giang Diễm nói. Hắn là thượng đế sao? thế mà còn có thể trở lại quá khứ. Trần Văn Văn càng thêm chấn kinh. Đại quả thật cùng với thần không hề khác gì nhau. Trương đại gia vừa cười vừa nói. Con trai ngu ngốc, có một số việc rất khó cùng ngươi giải thích, về sau ngươi chậm rãi liền biết. Giờ phút này, Dương Gian khởi động lại, hiện tại vượt qua thời gian trở ngại, lần nữa đi tới phòng bệnh ở trong thành phố Đại Dương. Giờ phút này trên giường bệnh, bà lão kia đang chậm rãi nhắm mắt, sắp trút ra hơi thở cuối cùng. Lưu Tiểu Vũ. Thanh âm quen thuộc kêu gọi ở bên tai, như là thần linh đang triệu hoán, đem bà lão đang ở bên bờ vực tử vong kéo lại. Là Dương Gian sao? Lưu Tiểu Vũ không có cách nào mở miệng nói chuyện, nội tâm của cô ta đang hỏi. Là tôi. Dương Gian phản phất như là có thể lắng nghe được thanh âm ở trong nội tâm của cô ta. Cô mệt mỏi rồi sao? Muốn cứ như vậy mà chết đi, hay là nguyện ý một lần nữa trở lại như trước kia, đi theo tôi tiếp tục đi tới đích? Tôi đã mệt mỏi, tôi rất già rồi, bây giờ muốn ngủ một giấc. Bất quá thanh xuân của tôi là thuộc về cậu, đem thanh xuân của tôi mang đi đi, để lúc tuổi còn trẻ tôi giúp cậu. Nội tâm của Lưu Tiểu Vũ đang lẩm bẩm, đáp lại thanh âm của Dương Gia. Tôi hiểu rồi, Dương Gia nói. Sau đó Lưu Tiểu Vũ mơ hồ trông thấy thân ảnh của Dương Gia. Giờ phút này hắn đang vẫy tay từ biệt mình, mà ở bên cạnh Dương Gia lại có đứng một người. Đó là một cô gái trẻ tuổi, chải hai bím tóc đuôi ngựa, nhìn qua vô cùng đáng yêu, cùng với cô ta lúc còn trẻ giống nhau như đúc. Bà lão nằm ở trên giường bệnh giờ phút này tâm tình vô cùng vui vẻ. Cô ta biết từ nay về sau bên cạnh Dương Gian còn có người bồi tiếp. Cuối cùng cô ta an tâm ra đi. Đi thôi. Dương Gian mang theo Lưu Tiểu Vũ rời khỏi bệnh viện, lần nữa trở lại tiểu khu Quan Gia. Cùng lúc đó trong bệnh viện, thi thể đã chết đi của bà lão giờ phút này khóe miệng đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, lộ ra vẻ an tường, không có vẻ tiếc nuối như trước đó. Bởi vì giờ khắc này chết đi chỉ là già yếu, mệt mỏi, thống khổ, nhưng thanh xuân, hạnh phúc, mỹ mạo lại sống tiếp được. Khi Dương Gian mang theo Lưu Tử Vũ trẻ tuổi xuất hiện tại trong miếu nhỏ, Giang Diễm cùng với Trương Vĩ đều sửng sốt. Trí nhớ của cô ta dừng lại tại ngày mà tôi biến mất, bất quá biến hóa trong 60 năm này cũng biết được đại khái. Dương Gian giải thích như vậy, Vương Sang Sang rõ ràng. Cô ta nói, cho nên Lưu Tiểu Phủ chân chính vẫn là mất đi rồi sao? Cô ta đem thời điểm tốt đẹp nhất đã để lại cho cậu. Nhìn cô hiểu như thế nào? Cô ta kế thừa ký ức của Lưu Tiểu Phủ, nhưng lại quên đi một bộ phận. Cô có thể nói cô ta là Lưu Tiểu Phủ, cũng có thể nói cô ta không phải. Tôi là làm theo ý nguyện của cô ta. Dương Gia nói. Đúng vậy, tôi cảm thấy như vậy rất là tốt. Lưu Tử Vũ giờ phút này cười, con mắt cong lên giống như là hai mặt trăng lưỡi liềm, lộ ra phi thường đáng yêu. Giang Diễm ở bên cạnh nhìn thấy thì vô cùng ghen tị, nhưng cô ta vẫn là không có hạ được quyết tâm. Hết tập 433. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.